Luân hồi nhạc viên, chương 1442, rừng mưa nhiệt đới. Góc truyện audio.com, chương 66, rừng mưa nhiệt đới bên cạnh thác nước. Tô Hiểu xếp bằng ở đá tròn bên trên, hắn chính nhắm mắt minh tưởng, A Mỗ còn lại là tại thác nước phía dưới đầm nước bên trong bắt cá. Bố bố Uông phụ trách nướng cá gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, ý kia là cá nướng xong, ăn cơm. Tô Hiểu sau khi đứng dậy hoạt động gân cốt trên người, miệng vết thương như cũ tại ẩn ẩn làm đau, nhưng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Một lát sau, đống lửa phía trước, rắc rắc, Tô Hiểu nhai nuốt lấy miệng bên trong nướng cá, vỏ ngoài xốp giòn, chất thịt xốp giòn, tổng thể tới nói nướng cháy. Bố bố Uông vẻ mặt đau khổ, nó không nghĩ ra nướng cá vì sao là khổ, nhưng vào lúc này, nó đột nhiên dừng lại nhấm nuốt động tác. Gâu, bố bố Uông quát to một tiếng, Tô Hiểu cơ hồ là bản năng nghiêng đầu. Siêu, một cái kim nhọn theo Tô Hiểu bên tai bay qua, trực tiếp không có vào trước người hắn đống lửa bên trong. Tránh thoát căn này dài ước chừng 20cm, tôi đầy kịch độc kim nhọn, Tô Hiểu thậm chí không ngồi dậy, mà là rất bình tĩnh tiếp tục ăn nướng cá. Cùng loại kim loại châm đã bay tới mấy cây, bình quân nửa giờ tả hữu sẽ đánh tới một cái, này đồ vật tốc độ không tính quá nhanh, nhưng mặt bên trên kịch độc thực chí mạng. Đây là tới tự thánh vực nhạc viên phương chào hỏi, bọn họ đã khóa chặt Tô Hiểu vị trí, Tô Hiểu ven đường còn làm thịt mấy tên thánh vực nhạc viên phương người, tính đến trước đó giết địch, hắn đã thu hoạch được 7 mai tinh hồng bảo dương. Nhai nuốt lấy miệng bên trong nướng cá, Tô Hiểu thông qua chiến tranh kênh liên lạc Thanh Yểm. Chiến tranh kênh bên trong, Byakuya, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Thanh Yểm, Rubai, thành tình hình chiến đấu như thế nào? Thanh Yểm, Hoang Xuyên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, đã đánh lùi, lấy thiên khải nhạc viên phương khế ước giả phong cách bọn họ tiếp tục tham chiến khả năng rất thấp, bất quá ta phương cũng tử thương thảm trọng. Salomon, tán nhân, nhiều nhất 3 giờ, nhìn thấy Thanh Yểm cùng Salomon tin tức Tô Hiểu biết thời cơ không sai biệt lắm, Thanh Yểm bên kia đã đánh lui thiên khải nhạc viên, mà Salomon chỉ cần 3 giờ liền có thể bố trí xong cỡ lớn pháp trận. Bố bố, băng nguyên lang quần tập kết tại nhiệt vũ rừng rậm gần đây yêu cầu bao lâu? Gâu, bố bố Uông có ý tứ là 2 ngày tả hữu. Rất tốt, A Mỗ hiện tại liền lên đường đi băng nguyên, để tránh ven đường ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong nửa cái nướng cá, đứng dậy hướng nam bên cạnh đi đến, bố bố Uông theo sát phía sau, kia là nhiệt vũ rừng rậm phương hướng. A Mỗ còn lại là hướng phương bắc chạy như điên, nó muốn đi tập kết băng nguyên lang quần. Theo biết được bố bố Uông thống lĩnh băng nguyên lang quần về sau, Tô Hiểu trong lòng liền vẫn luôn có cái kế hoạch, nếu như kế hoạch kia thành công, lấy được thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi nhất định không có vấn đề, không chỉ có như thế, hắn còn có thể mò được một số lớn chỗ tốt. Đương nhiên, ở trước đó hắn muốn trước bảo đảm có thể chiến thắng thánh vực nhạc viên, nếu không hết thảy đều là nói suông. Tô Hiểu bước nhanh đi xuyên qua một mảnh thảo nguyên bên trên, ven đường hắn cũng không. Tịch mịch thường xuyên có độc châm bay tới giúp hắn giải buồn, huống hồ còn có lúc dài phạm nhị bố bố Uông. Góc truyện audio.com, cỡ Trung Quốc gia, Sisbanan cảnh nội, một đầu quái vật khổng lồ chính hành vào tại sa mạc bên trên, đây là chỉ hình thể to lớn kim loại nhện, nó chỉ ít có cao mười mấy mét, mấy chục cây kim loại giáp chi nhanh chóng tiến lên. Này kim loại nhện nhìn như dữ dội, bức cách 10 phần, trên thực tế nó chỉ có thể dùng cho lên đường mà thôi, nhất danh am hiểu sử dụng chất nổ khế ước giả, liền có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong phá hủy này đồ vật. Kim loại nhện bụng khoang thuyền bên trong, nơi này có chút cùng loại với cabin, chỗ ngồi xa hoa, thậm chí chuyên chở điều hòa không khí máy tạo độ ẩm chờ. Thánh vực nhạc viên phương nhân vật số 1 Kana chính ngồi tại đi xa khoang thuyền bên trong, nàng thân xuyên màu vàng trường bào tay bên trong loay hoay một bộ xem bói bài, tại nàng phía sau ghế dựa bên trên, chí ít ngồi trên trăm danh khế ước giả. Còn không có thánh diễm tin tức, Kana ngữ khí lười biếng, trong lối nói cho người ta loại ung dung không vội cảm giác. Tạm thời không có, hắn tọa độ tại biển bên trong, gần đây có rất mạnh sinh vật phản ứng, hẳn là bị cỡ lớn hải dương loại sinh vật nuốt. Nhất danh quản gia trang điểm lão già mở miệng, hắn tay bên trong cầm bình rượu đỏ, đứng tại Kana bên người. Sau khi chiến bại bị ném ở biển bên trong cho cá ăn sao, ưu điểm của hắn có rất nhiều, khuyết điểm duy nhất là quá ngạo mạn. Kana đoan khởi người phía trước ly rượu, khẽ thưởng thức một ngụm. Thiên khải nhạc viên phương liên lạc thế nào? Cái này, lão quản gia mặt lộ vẻ khó xử, nói thẳng không sao, từ đối phương phản hồi tin tức bọn họ tạm thời không định tiến về phía trước nhiệt vũ rừng rậm. Kana đặt chén rượu xuống động tác nhất đốn, đây là bị đánh sợ, còn chưa khai chiến luân hồi nhạc viên những cái đó người liền cho chúng ta kinh hỉ. Kana thở dài, ngược lại mặt lộ vẻ tươi cười, nguyên bản cũng không nghĩ tới bọn họ có thể xuất lực, bên thắng chỉ có một cái, như vậy càng tốt hơn. Suối, chết rồi, nha, Bách Hồn, cũng đã chết. Kaner nghiêng đầu nhìn về phía lão quản gia, ý là, đều có ai chết rồi, một mạch nói ra, đừng từng cái cho nàng. Kinh hỉ, hồi nha, giam đều đã chết, hiện tại chỉ còn Stinger còn sống. Bọn họ chết như thế nào? Hai người bị chém xuống thủ cấp, một người bị ám sát, khoảng cách chỉ có 3.000 mét trở lên, Stinger còn sống, là bởi vì hắn từ đầu đến cuối cùng mục tiêu bảo trì 5 cây số khoảng cách. Chết thì chết, nguyên bản cũng không đối bọn họ ôm quá cao kỳ vọng, chết như vậy nhiều người, ngăn chặn kia ra hỏa bao lâu? Không cao hơn, 10 phút, rác, Kaner tay bên trong ly pha lê bên trên hiện lên vết rách đi xa khoang thuyền bên trong tĩnh mịch một mảnh, phía sau ghế dựa bên trên khế ước giả đều làm bộ nghỉ ngơi. Thủ lĩnh, làm ta đi thôi, cho ta một ngày thời gian, ta tuyệt đối đem thế giới chi hạch. Ngậm miệng, ngồi xuống, ngủ. Được rồi, tráng hán nhanh lên ngồi trở lại đến ghế dựa bên trên, bên cạnh hắn che kín chăn lông muội từ cố nén ý cười. Bạch quỷ thật đúng là giống quỷ hồn như vậy xuất quỷ nhập thần. Kaner mở ra tay bên trong 4 chương tarot bài theo thứ tự là tử thần, cây, chiến tranh, tuyết lang. Tử thần, tuyết lang, Kaner mày nhăn lại, này 2 chương xem bói bài đại biểu ý nghĩa làm nàng khó hiểu. 17 giờ về sau, Lam Hải Tinh giải đất trung tâm, cực địa, nhiệt vũ rừng rậm. Gocchuyenaudio.com. Nhiệt vũ rừng rậm là một mảng lớn rừng mưa nhiệt đới, chiếm Lam Hải Tinh tổng diện tích 8%, này phiến rừng mưa nhiệt đới diện tích nhỏ hơn Gia Liên minh quốc thổ, lớn hơn Thái Dương Vương quốc quốc thổ diện tích, có thể tưởng tượng nơi này lớn đến bao nhiêu. Đối với Lam Hải Tinh từng cái quốc gia tới nói, cực địa, nhiệt vũ rừng rậm là lục tinh hiểm địa, không biết có bao nhiêu rừng mưa sinh tồn chuyên gia chết ở đây. Hải Lam Tinh bên trên có nhiều chỗ hiểm địa, những địa phương này đều được xưng là cực địa. Gia Liên minh quốc dân đối với thăm dò này đó cực địa ôm lấy cực cao nhiệt tình, bởi vì cực địa tài nguyên màu mỡ, từng cái quốc gia cũng đều duy trì dân chúng thăm dò này đó cực địa, dần dà cực địa được thiết lập nguy hiểm ước định. Cực địa, Lưu Hoàng Sơn, 3 sao cực địa, nhân loại tiến vào hậu sinh còn tỷ lệ 8.71, cực địa, Linsnat di tích cổ, 4 sao cực địa, nhân loại tiến vào hậu sinh còn tỷ lệ 6.28, cực địa, Ngạ Lang băng nguyên, 5 sao cực địa, nhân loại tiến vào hậu sinh còn tỷ lệ 2.19, cực địa, Gợn sóng hải vực, 5 sao cực địa, nhân loại tiến vào hậu sinh còn tỷ lệ 1.96, cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, duy nhất lục tinh cực địa, nhân loại tiến vào hậu sinh còn tỷ lệ 1.105, này đó cực địa, đều đại biểu cho nguy hiểm, tử vong, kỳ ngộ tài nguyên, trừ phi cái nào đó đại quốc phái quân đội đẩy ngang, nếu không không cách nào xâm nhập những địa phương này. Đích xác từng có cái nào đó đại quốc làm như vậy qua, quân đội của bọn hắn thúc đẩy nhiệt vũ rừng rậm bên trong, có thể tại mở rộng nhiệt vũ rừng rậm không đến 10% diện tích về sau, cái này đại quốc gia liền không chịu nổi, chỉ có thể đem quân đội rút khỏi đến, cũng không lâu lắm, cái này đại quốc giải thể, mà cái này đại quốc chính là Gia Liên minh tiền thân. Có thể nói, không có cái kia đại quốc tiến quân nhiệt vũ rừng rậm cử động, Gia Liên minh tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy phồn vinh. Nguyên nhân chính là như thế, cực địa, nhiệt vũ rừng rậm là mỗi quốc gia vừa yêu vừa hận địa phương. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, Main quyết đoán, XNVP cũng như Main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.